Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Trụy Long lính cuộc chiến. Oanh, làm ánh lửa từ 152 hình hạm pháo họng pháo chui ra lúc. Thiết phủ cảm đến dưới chân sắt thép chiến hạm đều khẽ run lên. Vài hơi thở sau khi, nơi xa trên tường thành nổ lên một đoàn bụi mù. Nặng nề tiếng oanh kích qua một lúc lâu con mới truyền tới. Chờ bụi mù tan hết, hắn giơ lên kính viễn vọng nhìn lại, phát hiện thấp bé trên tường đá đã xuất hiện khổng lồ vết rạn. Cùng tấn công vương đô bất đồng, Trụy Long lĩnh chỗ vương quốc Trung Nam Bộ, rất ít tao ngộ ngoại địa công kích bất ngờ. Tường thành cũng vô cùng thấp bé, vẫn còn không kịp trường cả yếu tác một nửa. Đầu tường chỉ cho phép một người thông qua, không cách nào mắc máy bắn đá chờ cỡ lớn thiết kế phòng ngự. Bởi vậy pháo binh bộ đội đã đem giã chiến pháo triển khai cách tường thành 500 mét ở ngoài trên đất. Trống, suy xét đến tiên phong doanh mấy trăm người vào thành hiệu suất. Thiết phủ quyết định ở trên tường thành mở ra ba chỗ hổng sau lại đồng thời hành động. Bất kỳ dám ở chỗ hổng sau tập hợp lên cố gắng phòng thủ địch nhân đều sẽ gặp đến 12 pao. Pháo vô tình tấn công. Bây giờ cửa thành cùng bắc đoạn tường thành đã đục xuyên. Chỉ chờ mở ra cái cuối cùng lối vào, hắn sẽ phát sinh tổng tiến công mệnh lệnh. Nếu như nữ phù thủy có thể theo quân hành động là tốt rồi. Thiết phủ khá tiếc nuối nghĩ. Những này quý giá đạn pháo dùng ở đối phó trên tảng đá vẫn có chút đáng tiếc. Nếu là Dạ Oanh đại nhân ở trong này, chỉ cần ba bao liền có thể đem cả đoạn tường thành đều đưa lên thiên, dù sao kẻ địch lực lượng phòng ngự so với vương đô thật sự kém đến quá xa. Loại này quan niệm chuyển biến liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Phải biết vào nửa năm trước, hắn còn kiên trì cho rằng quân đội nên hoàn thành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ. Nhưng kể từ cùng nữ phù thủy liên minh hiệp lực phá được vương đô sau, hắn đột nhiên cảm giác thấy trong quân đội có thể có nữ phù thủy làm con mắt hoặc tập kích bộ đội mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Đại nhân, vọng cái trên binh lính hô lớn, hướng cửa thành có động tĩnh, bọn hắn tựa hồ đang tập kết ngựa. Thiết phủ di động kính viễn vọng, hướng từ lâu tàn phá không thể tả cửa thành nhìn tới. Được thị giác có hạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy tường sau mơ hồ dơ lên chút bụi bặm. Cần điều chỉnh hạm pháo, hướng về nơi đó khai hỏa sao? Fernando hỏi. Không cần, muốn để đạn pháo lạc ở chỗ đó, ít nhất phải thật lãng phí 2-3 phát. Hắn lắc lắc đầu. Nếu là ngựa, ta nghĩ bọn hắn hẳn là muốn tổ chức kỵ sĩ tới bác một cái. Dùng xung phong tới mở ra giã chiến pháo tuyến phong tỏa này có cái gì tốt lo lắng? Lại là ngài, thiết phủ quay đầu nhìn về Spell bá tước. Trận này xung phong sau, ngài lãnh địa bên trong kỵ sĩ chỉ sợ sẽ không còn lại bao nhiêu. Nếu quyết định đứng ở đệ đệ ta, một bên, những người này liền đã không còn là xem như của ta kỵ sĩ. Nàng bình tĩnh mà trả lời. Để bọn hắn là phản bội trả giá thật lớn đi. Ta rõ ràng. Thiết phủ dừng lại chốc lát. Ngài nghĩ kỹ xử trí như thế nào Redwin Patsy sao? Ở ngày hôm qua, hắn mới vừa nhận được một phong đến từ phòng thị chính mật thư, yêu cầu ngoại trừ Spell người thân, còn lại phiến loạn quý tộc một mực áp hướng thành No Winter. Người chống cự có thể liền xử tử, mà bọn hắn lãnh địa thì lại do đệ nhất quân phong tỏa. Chờ đợi phòng thị chính thống kê quan chức đến sau lại tiến hành cướp đoạt. Theo điệu bộ này, các quý tộc kết cục đại khái tất cả đều là quáng động cưỡng bức lao động hiện tại cứ điểm khu mấy. Chỗ khoáng sản đang lo không ai lái hái đây. Quản gia Trúc, thân tín cùng tôi tớ đều tính cả. Làm sao cũng có mấy trăm người. Thành No Winter có thể thu hoạch không ít mỏ sắt, cho tới kẻ cầm đầu Redwin Patsy, trong thư yêu cầu giao hắn cho bá tước tự mình xử lý. Sper trên mặt hiện ra một chút do dự sắc, hiển nhiên còn chưa làm ra quyết định. Thiết phủ ở trong lòng than thở, nếu như là hắn, nhất định sẽ không do dự chút nào chặt bỏ đầu của đối phương, không có cái gì so phản bội cử chỉ càng làm cho người ta không cách nào tha thứ. Bọn hắn đến rồi, Vọng Viên bỗng nhiên cao giọng nói. Hắn đem những này việc vặt vứt qua một bên, giơ lên kính viễn vọng tiếp tục nhìn chăm chú chiến trường. Chính như trước dự liệu như thế, một đội kỵ sĩ xông ra khỏi cửa thành, thẳng hướng bên ngoài trận địa pháo binh mà tới. Sau đó lít nha lít nhít tiếng súng vang vọng ở cánh đồng bát ngát cùng giữa rừng. Trận địa phía trước bay lên từng đóa khói trắng. Hơn 20 tên kỵ sĩ liền cùng bọn hắn hỗ trợ còn chưa lao ra 100 mét. Liền lục tục ngã chồng vó ở ẩm ướt bùn đất bên trong. Nếu như nói Ryan công tước xuất quân xâm chiếm biên cương trấn lúc, kỵ sĩ đoàn tụ quần xung phong còn có thể đối với đệ nhất quân tạo thành một chút uy hiếp. Đến hiện tại những này thiết ô quy cơ hồ chính là không còn sức đánh trả chút nào cái bia sống. Giã chiến pháo thậm chí ngay cả đạn ghém cũng không cần đổi điền. Chỉ dựa vào ổ quay súng trường cùng hai khẩu súng máy hạng nặng liền đem kẻ địch chặt chẽ đè chết ở xung phong trên đường, theo hạm pháo lại một vòng bắn. Đơn bạc tường thành rốt cuộc sụp đổ. Thiết phủ hạ lệnh kéo vang còi hơi, phát động tổng tiến công. Tiên phong doanh binh lính từ trong trận tuyến trào ra, chia làm ba đội chạy về phía ba chỗ chỗ hổng. Thu phục Trụy Long lĩnh đoạt thành chiến chính thức khai hỏa. Sau một canh giờ, thành bảo cùng giáo đường liền rơi vào rồi đệ nhất quân tay. Kẻ địch đã sớm bị nổ vang không ngừng vũ khí sợ vỡ mật. Căn bản không có tổ chức cái gì mạnh mẽ chống cự. Hoặc là nói đám kia ra khỏi cửa thành sau trong nháy mắt diệt kỵ sĩ. Cũng đã là Red Twin có thể cầm thu được toàn bộ nhân thủ. Mà giáo hội căn bản chưa từng xuất hiện. Trong giáo đường vật tư đều bị toàn bộ chuyển không. Tế ti Rothert cũng tung tích không rõ. Trụy Long lĩnh cũng không có mật đạo hoặc là ẩn giấu cửa hông. Dựa lưng dãy núi thành thị cơ hồ không đường để chạy. Bọn lính ở thành bảo tầng cao đem giành quyền giả vây chặt. Thiết phủ hạ lệnh kéo tới những kia quỳ xuống đất van nài đại thần. Tiếp theo để binh lính rời đi tẩm cung. Chỉ để lại bá tước đệ đệ cùng Spell bá tước hai người. Đương nhiên, Ré tin bị chặt chẽ trói ở trên ghế, không cách nào nữa đối với nữ bá tước tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ta không hiểu, Sper trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, trở thành lãnh chúa mà nói đối với ngươi có ích lợi gì sao? Ngươi cùng tam đệ cũng không hiểu quản lý chính vụ, đối với mậu dịch lại không hiểu chút nào, coi như ngồi trên vị trí này cũng chẳng qua là đem quyền lực trong tay giao cho còn lại phong thần. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối với ngươi còn không bằng những người ngoài này sao? Ngươi là nữ phù thủy, ma quỷ nanh vuốt, Ré Tuy mạnh miệng kêu lên. Phụ thân nhìn lầm ngươi, ngươi lừa dối hắn, nhưng ta vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi không là, hắn cắn răng nói, ngươi chỉ là phụ thân thu dưỡng tới con hoang. Thập, sao? Spell sửng sốt, ta chính tay nghe hắn uống say sau nói. Ngươi là phụ thân khi còn trẻ phạm sai lầm lầm, cũng căn bản không họ Patsy. Ré tin căm giận bất bình nói. Dựa vào cái gì cuối cùng kế thừa gia tộc chính là ngươi mà không phải ta? Ta chỉ là từ trong tay ngươi cầm lại phải thứ thuộc về ta. Ngươi mới thật sự là người ngoài. Spell che đầu. Trong đầu lại về nghĩ không ra bất kỳ có quan hệ thơ ấu lúc ký ức. Hắn, phạm sai lầm lầm, bằng không vì sao dáng dấp của ngươi cùng mẫu thân như hai người khác nhau. Ngươi liền không nhớ tới chính mình là làm sao đi tới Trụy Long lĩnh sao. Cho nên, ngươi cũng không là ta đệ đệ. Không sai, ta mới là gia tộc chân chính kẻ kế thừa. Trụy Long lĩnh bá tước, mau thả ta ra. Ta phải cầu được đến phù hợp thân phận quý tộc đối xử. Spell lảo đảo đi ra tẩm cung. Thiết phủ vội vàng đỡ nàng. Ngài vẫn tốt chứ, ta không có chuyện gì. Nàng hít một hơi thật sâu. Đem ta không, đem Red Twin, Patsy áp hướng thành No Winter đi. Hắn đã mất đi lý trí. Ta nghĩ quặng mỏ mới là hắn nên chờ địa phương. Như ngài mong muốn, thiết phủ đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?